Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, tuyển chọn. 7600 bù, cầu nguyệt phiếu, A Bình, thế nào, thi đậu không có, về đến nhà, Tây Môn Bình mẫu thân lập tức đi lên hỏi thăm, cũng không trách nàng như thế. Gần nhất tin tức Thượng Thiên Thiên phát hình siêu phàm tương quan nội dung. Một đống lớn chuyên gia học giả luận chứng, ôm siêu phàm về sau, thế giới đem sẽ trở nên càng ngày càng tốt, mà ai có thể nắm giữ siêu phàm. Trong tương lai trên thế giới, người nào liền có thể nhảy lên, thực hiện giai tầng bay vọt. Nàng có lẽ không hiểu nhiều lắm, nhưng thi đậu chợ phía đông thần bí học viện. Tương lai trở thành người trên người loại hình lý niệm, vẫn là thật sâu gieo. Ta, không biết a, Tây Môn Bình trong lòng phát khổ. Bình trẻ con, đừng nản chí, lần thi này không lên còn có lần sau. Tại cư xá tản bộ mấy cái bác gái an ủi. Nghe nói ta thân thích sát vách cứu cứu cô em vợ nàng nhà bạn hài tử thi đậu. Một màn cái kia thủy tinh cầu liền biết phát sáng. Tại chỗ bị một đám lão sư tranh đoạt chứ. Giám khảo chỉ có một cái có được hay không? Mà lại, này có vẻ giống như ta xem qua nào đó bản nội dung. Một cái nào đó thiên kiêu nhập môn, bị trưởng lão phong thưởng. Tây Môn Bình không nói liếc mắt, trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, thật sâu thở hắt ra. Hắn không muốn ăn cơm, tiện tay mở ra điện thoại. Soạt lấy tin tức, quả nhiên, nhất kình bạo, điểm nóng cao nhất, vẫn là thần bí học viện hai lần tuyển bạt, tựa hồ từng cái địa điểm thi đều là giống nhau nội dung. Xếp hàng cầm hào, sờ thủy tinh cầu, đến mức nói cái gì thủy tinh cầu phát sáng, đều là lời nói vô căn cứ, cái này khiến hắn trong lòng hơi dễ chịu một chút như vậy. Dù sao... vẫn tính có cơ hội đúng không? Hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ban đêm, yên lặng như tờ. Mổ mổ, mổ mổ, mổ kích thủy tinh thanh âm vang lên. Càng lúc càng lớn, ồn ào quá. Tây Môn Bình mở hai mắt ra, kéo sáng lên đèn bàn. Ai vậy? Mẹ nó. Hắn kéo màn cửa sổ ra, lập tức bị giật nảy mình. Một con màu đen quạ đen đang đứng ở trên bệ cửa sổ. Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Tây Môn Bình, quạ đen hắng giọng, phát ra nhân loại thanh âm. Ta là chợ phía đông thần bí học viện người mang tin tức. Hiện tại rất vinh hạnh thông tri ngươi. Ngươi đã bị bản học viện tuyển chọn. Chuyên nghiệp làm thần bí học. Quạ đen, biết nói chuyện. Mặc dù đã sớm nhìn qua một chút dị biến động vật video, nhưng Tây Môn Bình tận mắt nhìn đến về sau vẫn là chấn động vô cùng. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Ta được trúng tuyển. Ngươi là người đưa thư. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cách cửa sổ cùng vĩ đại quạ chi nhất tộc nói chuyện sao? Đối diện quạ đen rất là không nhịn được nói. Hoặc là hy vọng ta nắm nơi này bóc ra lại đi vào. Há, không không, ngài mời. Tây Môn Bình vội vàng mở cửa sổ ra. Thả quạ đen tiến đến. Màu đen quạ đen cắt tỉa hạ lông vũ. Nhìn quanh hạ bốn phía. Còn có, ta là cao quý người mang tin tức Morocco. Không nên đem ta cùng những cái kia bình thường người đưa thư đánh đồng. Đúng đúng. Người mang tin tức đại nhân, Tây Môn Bình ở trong lòng oán thầm, người mang tin tức không phải liền là người đưa thư cổ xưng sao? Bất quá đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, hắn suy nghĩ một chút, vội vàng đi mở ra tủ lạnh, tìm hộp sữa tươi đi ra. Ừm ân, ngươi không sai, quả đem Morocco uống vào sữa bò, tương đối hài lòng chân chính. Như vậy, ta thư thông báo trúng tuyển đâu? Tây Môn Bình xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Cái này, dĩ nhiên, Morocco vỗ vỗ trên thân. Nó thế mà vác lấy một cái giản dị tự nhiên màu xanh sẫm tay nải. Thoạt nhìn liền cùng những cái kia người đưa thư dùng giống như đúc. một phong thư thông báo liền bay ra. Tây Môn Bình đồng học, ngươi đã bị bản học viện thần bí học chuyên nghiệp tuyển chọn. Thỉnh mang theo bản thư thông báo tại ngày mùng 1 tháng 9 đi tới chợ phía đông rừng rậm công. Viên lớn nhất dưới cây đưa tin, ngươi có khả năng mang theo phía dưới vật phẩm. Cuối cùng ký tên thì là chợ phía đông thần bí học viện. Hiệu trưởng Bạch Cảnh, này thư thông báo mặt ngoài khắc ghi hoa văn phức tạp. Tình cờ mặt ngoài thậm chí sẽ có từng tia kim tuyến lấp lánh. Âu gia, ta được trúng tuyển. Nhìn quạ đen người mang tin tức rời đi, Tây Môn Bình đột nhiên nắm quyền quát to một tiếng. Vật nặng rơi xuống đất. A, đang ngủ say lăn xuống giường Tây Môn Bình kêu thảm một tiếng. Nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện đã là ngày hôm sau sáng sớm. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Hắn biểu lộ trở nên có chút mờ mịt. Cũng thế, trường học làm sao có thể phái một con không đáng tin cậy quạ đen đưa tin? Ta nhất định là muốn tuyển chọn muốn điên rồi. Vậy mà làm tương tự mộng. Tây Môn Bình có chút tiếc nuối. Bò lại trên giường. Đột nhiên, nét mặt của hắn ngưng trệ. Trên tủ đầu giường, tấm kia tạo hình độc đáo tinh mỹ thư thông báo đang lẳng lặng nằm tại mặt bàn. Là, thật, ta được trúng tuyển. Tây Môn Bình quơ thư thông báo, không kịp chờ đợi xông ra khỏi cửa phòng, mong muốn cùng thân nhân bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ này phần vui sướng. Hắc, thân yêu Lộ Bỉ, ngươi thật không cảm thấy đây là một cái âm mưu sao? Chợ phía đông, quốc tế trong tân quán, Diêu Ba Ba vẻ mặt buồn thiêu đối thê tử nói. Chúng ta tìm khắp cả chợ phía đông, đều không nhìn thấy nhà kia thần bí học viện. Thế nhưng, nó đã bắt đầu chiêu sinh, còn có thiên võng thành viên vì nó đứng đài. Lộ Bỉ kiên định trả lời, được a, thế nhưng vì cái gì ngoại quốc thí sinh còn muốn cuộc thi bổ sung? Này là tuyệt đối kỳ thị, ta muốn kháng nghị, Diêu Ba Ba lòng đầy căm phẫn mà nói. Ta không rõ, thần bí học cùng hạ văn cấp 8 có quan hệ gì. May mắn chúng ta tiểu cát ngươi đủ thông minh, đồng thời dự thi là tiểu học bộ, yêu cầu hạ thấp một chút. Sự thật chứng minh, con của chúng ta chính là thiên tài. Lộ Bỉ vui mừng nói, đúng vào lúc này, Diêu giơ một tấm thư thông báo tiến đến. Cha so mami, ta thu đến thư thông báo trúng tuyển. Diêu Ba Ba sắc mặt phức tạp cầm lấy thư thông báo. Nhìn kỹ dâng lên, mà Lộ Bỉ thì là không kịp chờ đợi ôm lấy nhi tử hôn một cái. Bảo bối, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Kỳ quái, lúc nào Bill đưa tới? Diêu Ba Ba không hiểu ra sao hỏi thăm. Là nửa đêm hôm qua à? Đồng thời thật kỳ quái. Ta coi là người mang tin tức hẳn là cú mèo. Kết quả lại trở thành quạ đen. Diêu hút lấy ngón tay nói. Hiện tại, ta có thể đi trường học ma pháp rồi hả? Ngoặc kép, thời gian cực nhanh, nghỉ hè đảo mắt mà qua. Xôn xao thần bí học viện chiêu sinh cũng hạ màn kết thúc. Những cái kia được trúng tuyển may mắn đều thu được truyền thông cuồng nhiệt truy phùng. Trong khoảnh khắc liền được cả danh và lợi. Tây Môn Bình đều không biết mình làm nhiều ít chàng báo cáo. Có mặt bao nhiêu lần chuyển động, cảm giác trên mặt cơ bắp đều muốn cười tê liệt. Bất quá, thành công cảm giác, thật sự là không sai. Hôm nay, đã đến hắn xuất phát, đi tới chợ phía đông tháng ngày. Huynh đệ, A Vân hai mắt đẫm lệ giàn giụa vì hắn tiễn đưa. Tha thiết căn dặn nói, cầu thả phú quý. Chớ quên đi ha, yên tâm, Tây Môn Bình vỗ vỗ bạn xấu bả vai, chờ chó của ta giàu sang, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.